giờ cô mới cảm nhận được sinh mạng bố mẹ ban cho mình nó quý giá biết bao. Họ lại mất nhiều công sức để nuôi cô lớn lên như vậy, cô còn chưa báo hiếu được, thảo nào lại mù quáng vì cái thứ tình cảm giả dối nhất thời kia, khiến cho họ phải kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh. Tưởng rằng cái chết sẽ đến rất nhanh và thanh thản, nhưng không ngờ giây phút dãy giụa trước lằn ranh giới sinh tử khủng khiếp, nó lại kinh dị đến như vậy. Không chỉ đơn giản là nhắm mắt và đi về phía ánh sáng trong căn hầm tối như trong sách vẫn hay nói, mà là cảm giác bản thân bị nâng lên, hạ xuống nhiều lần, bị ném qua ném lại và trôi nổi trong không gian. Đầu óc ngưng trệ, nội tạng như muốn vỡ tan ra. Cô thề là cô sẽ không bao giờ dại dột đem tính mạng của mình ra chơi đùa thêm một lần nào nữa. Nếu ông trời chưa muốn ta chết, vậy ta phải sống, sống thật tốt, sống một cuộc sống mới đang tới. Cô nghĩ mọi chuyện đã qua đi, hãy để vết thương kia cho lành lại. Tĩnh dưỡng gần nửa năm mới khỏi bệnh. Khi được đón nhận từng tia nắng ấm áp, thật sự cô cảm thấy được như hồi sinh lại. Trong những ngày này, ngoài mẹ cô còn có một chị gái vẫn chăm sóc mình. Đó đương nhiên là Tấm, người chị gái cùng cha khác mẹ của Cám. Cô chưa từng nhìn thấy người con gái nào đẹp đến như vậy. Tuy trang phục cũ kỹ, có vài mảnh vá, nhưng gương mặt mộc tinh xảo, thân hình mảnh mai quyến rũ mị hoặc. Tuy làm lụng vất vả cả ngày, nhưng luôn tạo cho người ta cảm giác tinh khiết sạch sẽ vô cùng. Tấm vô cùng hiền lành, với ai cũng nói lời nhỏ nhẹ, dịu dàng hết mực. Quả nhiên là nhân vật chính điển hình. Mà Cám thì xách dép 10 năm đuổi cũng không kịp. Nhìn lại trong thao nước rửa mặt, cô thấy có điểm bất đồng. Vì sao Cám lại có khuôn mặt giống y hệt mình như vậy? Trước đây cô không hề tự tin chút nào trước nhan sắc của mình. Da nâu bóng nhờn, mặt lấm tấm mụn, mắt nhỏ, lông mi và lông mày thưa thớt, mũi tẹt, chán rô, thân hình khẳng khiu. Vì thế mà cái khi tên khốn Tần Minh ngỏ lời với mình, cô mới viển vông rằng mình sẽ là nữ chính trong ngôn tình, nhưng ai ngờ lại là nữ phụ đa mỹ. Thân xác này có điểm tốt hơn một chút là làn da sáng hơn, không mụn, không nhờn. Thân hình vì được bồi bổ nên cũng gọi là có chút da thịt, nhưng thế nào cũng không thấy đẹp. Cô nghĩ là Cám đáng ra cũng phải có chút nhan sắc mới đúng chứ, mẹ Cám trông cũng được vậy cơ mà. Cô không thể xác định được thời đại mà cô đang đứng là của triều đại nào, vì đơn giản là nó không hề có trong lịch sử Việt Nam. Tuy vậy, nó giống như một bản sao của thế giới thực kia. Phụ nữ thôn dã vẫn mặc yếm, váy đụp, áo tứ thân, còn đàn ông thì mặc áo the thâm và quần lá tỏa. Người phụ nữ đẹp thời này phải là người có thân hình nhỏ nhắn, đáy thắt lưng ong, dịu dàng e lệ, muôn phần kiêu sa. Tiếc là Cám lại chẳng đạt được điểm nào như thế, dáng người cao ráo gầy gò, nhưng mà với người thời đại này bị coi là xấu xí vô cùng. Ai, chắc hẳn nàng Cám lúc trước sống rất hay gây mất lòng người, nên mới chẳng có ai muốn tiếp xúc với cô cả. Cộng thêm cả cái quan niệm thẩm mỹ to đùng như vậy thì càng vô phương cứu chữa. Cha của Cám đã mất từ lâu, mọi việc trong nhà đều do mẹ một tay mẹ Cám lo liệu chu toàn. Ở nhà thì gọi tên cúng cơm là như thế, nhưng cô và chị cô cũng có những cái tên rất hay. Tấm, tên thật là Chắc Bách Hợp, còn Cám, thật may, trùng với tên cô, Chắc Bách Diệp. Suốt mấy tháng này, cô đã nghĩ rất nhiều. Số phận cuối cùng của Cám hết sức thảm khốc. Dù Cám trước đó là một người độc ác như thế nào, thì cô cũng không nghĩ tới người hiền lương như Tấm lại có thể trả thù một cách đáng sợ như vậy. Vì vậy, để tránh cái kết cục tàn khốc đó giáng xuống đầu mình, cô tự nhủ mình sẽ phải thay đổi cốt truyện lại hoàn toàn. Ngày nào cô cũng theo Tấm để cải thiện mối quan hệ, trái ngược với phản ứng tích cực như cô tưởng tượng. Thế Tấm thấy cô niềm nở, đâm ra lo sợ, luôn tìm cách lảng tránh. Bị đát hơn là giữa người ngoài cứ nhìn vào tưởng cô lại bắt nạt Tấm. Thấy người đẹp liễu yếu đào tơ, bị kẻ xấu là cô khi dễ, có người nào chịu dương mắt đứng nhìn? Đặc biệt là mấy cái tên trai làng mê luyến sắc đẹp của nàng, lại càng thừa dịp thể hiện với người đẹp. Có kẻ còn ác miệng

Nói đến đây, cô thấy bóng Tấm đang ôm rổ thảo dược về, bèn đẩy vị công tử anh tuấn này cho nàng, rồi kiếm cớ giúp mẹ dọn hàng ngoài chợ, để lại đôi nam nữ kia có không gian riêng. Cô đã nghĩ rồi, hai người họ trai tài gái sắc rất xứng đôi, vậy thay vì Tấm vào cung mà không diễn biến câu chuyện có bị lặp lại không? Nếu nàng và vị Huỳnh công tử này thành đôi thì tỷ lệ thành công sẽ cao hơn. Mấy hôm nay, Huỳnh Khang Kiện rất hay lại nhà cô thăm ân nhân. Hắn và Tấm hay ngồi cùng nhau một chỗ nói chuyện, chẳng biết nói chuyện gì mà lần nào cũng e thẹn, đỏ mặt. Còn hắn thì luôn mỉm cười ôn nhu như nước. Sống chung một mái nhà, không muốn chứng kiến cảnh này cũng không được. Mẹ cô từ sau lần mai mối cho cô không thành thì ngày ngày đều gây khó dễ cho Tấm. Còn cái yếm lụa đỏ kia đương nhiên thuộc về cô, cho dù cô cũng chẳng bắt được con tép nào. Vậy là dù muốn hay không thì cái diễn biến câu chuyện vẫn không thay đổi, cho dù cô có làm gì đi chăng nữa. Cô thở dài, khuyên bảo mẹ mãi thì bà mới chịu từ bỏ tâm niệm kia. Cô bây giờ chưa muốn lấy chồng, với bề ngoài của cô như thế này thì có ai nguyện ý thật lòng với cô? Cô muốn chờ một người thật lòng với cô kia, nhưng đó cũng chỉ là lời hứa suông với mẹ. Lòng cô đã chết, không còn muốn quan tâm đến ai nữa. Tình yêu chỉ khiến cho con người trở nên yếu đuối mà thôi. Một ngày đầu tuần đẹp trời, hắn lại đến nhà, nhưng không may là Tấm và mẹ đã đi lên rừng hái dược liệu. Ở nhà chỉ còn mỗi mình cô. Khi biết chị không có nhà, hắn không hề phủi áo bỏ về mà ngồi đối diện với cô bắt chuyện thân mật. Cô nghĩ là hắn muốn ngồi đợi người yêu, tranh thủ chút thiện cảm của em vợ tương lai đây mà. Với mỗi câu hỏi của hắn, cô đều không mặn không nhạt trả lời. Lòng tự nhủ không được có chút suy nghĩ nào với hắn. Nhưng sự thật thì sức hút của hắn rất lớn, muốn không để ý cũng không được. Này, có phải là anh thích chị của ta không? Hắn không trả lời câu hỏi mà chỉ nhìn cô mỉm cười. Lần đầu tiên chạm vào ánh mắt đối phương không khỏi khiến cô giật mình. Đôi mắt của hắn trong veo, ẩn ẩn ý cười cùng nét dịu dàng hiếm có. Đôi môi quyến rũ khẽ vẽ lên một đường cong tuyệt hảo. Tuấn nhan phiêu giật, bạch y phấp phới, thật không khỏi khiến cho người ta thất thần mê muội. Bách Diệp, muội nghĩ như thế nào? Lúc này cô mới giật mình thu hồi ánh mắt ngây dại của mình, mỉm cười đáp. Theo tôi, anh và chị gái của tôi thật sự đẹp đôi, cả hai có duyên với nhau như thế. Nàng ấy cũng có ý với anh, nếu anh chịu đáp ứng sẽ đời đời kiếp kiếp chung tình với nàng thì nàng sẽ đồng ý chấp nhận. Rồi tôi cũng đồng ý chấp nhận anh là anh rể. Tấm là người con gái tốt nhất trên đời này mà anh muốn gặp được đấy, nên đừng có bỏ lỡ. Hắn không nói thêm lời thừa thãi, chỉ mỉm cười thưởng trà rồi ngồi phe phẩy quạt giấy. Ai, mặt trời đã sắp lặn mà sao Tấm còn chưa về? Chương 4. Công tử, thuộc hạ đã tra rõ thông tin ngài cần, xác định tướng quốc công thần Tần Trần Nghiêm có một cô gái bị thất lạc nhiều năm, vẫn không ngừng tìm kiếm. Thuộc hạ đã điều tra rất kỹ và xác thực những gì ngài suy đoán là khá chuẩn xác. Vị công tử đứng đằng sau màn chứng, quay lưng lại với tên thuộc hạ, không nhìn rõ như diện mạo, nhưng có thể cảm nhận được lãnh khí cùng cao ngạo toát ra trên con người bí ẩn đó. Khẽ nhấp một ngụm trà hoa nhài tinh khiết, người đó nói: đã biết rồi, người lùi xuống, chớ để ý, nhớ quan sát kỹ động tĩnh của bên thất hoàng tử. Tên thuộc hạ lùi xuống, thoát cái nhảy vào bóng đêm mù mịt không còn dấu vết. Trong phòng chỉ còn lại chén trà thơm hương nhài đang dần dần nguội lạnh. Bách Diệp nhìn thấy một con mèo rừng vằn xám đứng cách đó không xa. Cô đã canh nó từ mấy hôm nay, chỉ vì nó luôn rình trộm con gà nhà cô, lại còn toàn nhằm mỗi nhà cô để bắt, nên hôm nay nó đừng hòng vồ được con nào nữa. Con mèo nhìn chăm chú vào một chú gà con đi cách xa gà mẹ nhất, nhắm con mồi chuyển động một cách khó khăn và chậm rãi. Nó từng bước tiến tới, rồi nó nhảy bổ tới chú gà non tội nghiệp. Đáng tiếc thay, đáng ra nó đã có bữa ăn no nếu như lúc đó cô không chụp bẫy nó. Nhìn con mèo xám trong cái thúng không ngừng kêu gào loạn xạ, cào lên cạnh thúng mong muốn trốn thoát, cô lạnh lùng nhìn nó rồi nhả ra từng chữ: mày to gan lắm, nhưng vào tay tao ấy, xem tao xử mày như thế nào. Con mèo cảm nhận có điều không may sẽ đến. Nó mở to đôi mắt xanh lá cây đẹp ma mị, nhìn cô như thôi miên. Tiếc là nó không thành công trong việc quyến rũ đối phương, vì hiện giờ cô chỉ đang nghĩ xem nên quay hay nấu thịt mèo thì ngon hơn. Ở bìa rừng có một bóng đen ẩn sau thân cây nhìn về phía này. Ánh nhìn của kẻ đó bao trọn lấy cô gái cao gầy đang xách theo con mèo rừng lông xám, mắt xanh. Thân hình kẻ đó cao gầy, mặc y phục màu đen, đeo mặt nạ nửa mặt, khảm chi chít những hình thù quái dị. Một cơn gió nhẹ thổi đến, kẻ mang mặt nạ lập tức biến mất như chưa từng tồn tại. Trong gió chỉ còn vương lại chút hương kim tước chỉ, dễ chịu vô cùng. Cuộc sống nơi thôn dã dường như rất hợp với cô, nên những nụ cười thoải mái đã xuất hiện nhiều hơn. Cô hàng ngày đều chăm chỉ làm việc nhà, sáng giúp mẹ dọn hàng, tấm giúp mẹ bán hàng, nhân tố chính giúp cầu khách cho những món đồ trang điểm tự tay mẹ làm từ thảo dược. Nói ra, cửa hàng của nhà cô không lớn lắm, nhưng nhờ vào chất lượng sản phẩm và nhân viên bán hàng nên cũng được gọi là khá giả. Việc nhà cô đều chia sẻ một phần với tấm. Cô không muốn mình rảnh rỗi suốt ngày rồi lại suy nghĩ linh tinh. Cô nhận ra là mình cũng khá có khiếu trong việc chăm gà trồng rau. Nhìn những luống rau xanh mướt và những dàn bầu bí trĩu quả kia, những con gà béo khỏe nữa, thú vui vườn tược giúp cô dễ tính hơn với mọi người. Giờ đây người ta cũng không đến nỗi ghét cô như trước, mà sẵn lòng mỉm cười chào hỏi khi gặp cô. Một bóng xám từ trong nhà vụt chạy ra sân, đuổi theo con chuột nhắt vài vòng. Nó vượt lên trước chặn đường, con chuột rẽ sang hướng khác chạy đi, nhưng rồi vẫn bị nó chặn lại. Bách Diệp mỉm cười lắc đầu, nhìn cảnh con mèo xám đang vờn con chuột xấu số. Ai bảo nó tham ăn vào nhầm nhà, giờ thì khổ sở dưới vuốt ngài mèo rồi đấy. Nghĩ đến lúc bắt được con mèo này, cô tức giận vô cùng. Nhưng nhìn cái bộ dáng kiêu ngạo cùng oai vệ của nó, cô lại muốn giữ nó lại làm vật cưng. Cô đặt cho nó cái tên đúng với màu lông của nó luôn, xám. Đúng thật là cô lười nghĩ, nhưng không phải là cái tên đó phù hợp nhất hay sao? Cô dừng tay lại, bước vào khoảng sân mà con xám đang ngồi, tiện tay dùng cái xẻng làm vườn đập cho con chuột một nhát không gượng dậy nổi. Con chuột đáng thương vào nhầm nhà, lại gặp phải con mèo hung hãn đáng sợ. Giờ lại kinh dị hơn là gặp phải cô chủ máu lạnh, giết nó không lưu tình. Cô không dọn xác con chuột mà quay ra vườn làm tiếp, cũng không quên dặn dò con xám. Xám, thả nó vứt đi, đừng có để tao nhìn thấy mày vứt bừa vào nhà, nghe chưa? Con mèo kêu lên một tiếng. Cô nói chuyện với con mèo như thể nó hiểu được tiếng của cô vậy. Nhưng con mèo này đặc biệt là ở chỗ đó, nó rất thông minh và nghe lời chủ nhân, lại tuyệt đối trung thành. Đây chính là một trong những ưu điểm của nó, khiến cô vô cùng hài lòng. Con mèo xám nhanh nhẹn tha con chuột đã chết đi đâu đó không biết, nhưng rất nhanh đã trở lại, nằm ở sân sưởi nắng, mắt lim dim nhìn về phía cô. Thì thoảng nó ngáp vặt vài cái, trông vô cùng lười biếng. Cô không phải là kẻ độc ác, nhưng tuyệt đối không phải là người thiện lương. Con chuột kia chết tươi dưới tay cô mau lẹ như vậy là cô đã giúp nó nhanh chóng hóa kiếp. Vậy còn hơn là bị con mèo xám kia vờn đến chết, vẫn còn phải mang theo nỗi sợ hãi cùng tuyệt vọng đi theo. Tin Huỳnh Khang Kiện về kinh thành xử lý việc gia đình khiến cho Tấm mất ăn mất ngủ mấy hôm nay. Nàng biết một cô gái nông thôn như nàng thật khó để môn đăng hộ đối với hắn. Trong thời gian qua, nàng và hắn đã cùng nhau có những kỷ niệm thật đẹp. Nàng yêu hắn, nhưng không rõ trong lòng hắn liệu nàng có chiếm vị trí quan trọng hay không. Hắn chưa từng nói lời thề non hẹn biển yêu đương nam nữ, nhưng nhiều khi lại gần nàng vô cùng. Hắn làm nàng ngày đêm thương nhớ. Giờ đây hắn sắp rời đi, không biết bao giờ mới gặp. Nàng cũng không thể mở lời trước, nhưng lại khốn khổ vì tương tư. Trước khi đi, hắn có trao cho nàng một chiếc vòng ngọc hồng lục bảo tinh xảo, dặn nàng giữ cẩn thận vì hắn sẽ còn gặp lại nàng. Ôm theo tâm tư của một cô gái đang yêu, nàng làm việc gì cũng lơ đễnh, cứ khi rảnh lại lấy chiếc vòng ra ngắm rồi thơ thẩn cười một mình. Cô nhìn thấy rồi cũng lắc đầu coi như không biết gì. liệu Huỳnh Khang Kiện có quay trở lại hay không cô không biết, nhưng Tấm lại chỉ vì một lời hẹn suông của tên lãng tử kia mà trông ngóng bỏ lỡ tuổi xuân, thì đến cuối cùng người đau khổ nhất vẫn chỉ là nàng mà thôi. Ngôi làng mà cô đang ở có tên là Phúc Điền. Người dân ở đây cũng giống như cái tên của làng, tính tình thiện lương, luôn làm điều thiện. Ở phía sau làng có một dãy núi trải dài vô tận, gồm nhiều ngọn núi lớn nhỏ khác nhau bao quanh, hình trăng lưỡi liềm. Trong dãy núi có một ngọn núi tên là Thiên Dữ, nơi có rất nhiều cây thuốc quý hiếm. Đường lên núi không khó, nhưng với một người vừa mới trọng sinh và không có kinh nghiệm vào rừng như cô mà nói thì đúng là khá khó. Sau vụ tai nạn rơi xuống vực lần trước, đây là lần đầu tiên cô leo núi hái thuốc thực sự. Tuy đã hứa với mẹ là mình sẽ bám sát Tấm, nhưng cô lần này đã thực sự bị lạc. Tại vì sao? Là vì trong lúc đi, cô tìm thấy cây nhân sâm tố nữ mà mẹ cần. Cô gọi Tấm dừng lại và ngồi đào được kha khá những củ nhân sâm cỡ nắm đấm người lớn. Thảm ở chỗ là nàng Tấm ngẩn ngơ, cứ thế đi trước nên không nghe thấy cô gọi, cả hai lạc nhau. Giờ đây cô đã gọi khản giọng mà không thấy có tiếng đáp trả. Tự mình xuống núi thì cô lại đi lạc sang một vùng khá rộng và bằng phẳng. Nơi đó có một mặt hồ xanh biếc, in bóng trời mây, những dải đá nhẵn nhụi lấp lánh dưới ánh mặt trời. Dù sao nơi này vẫn hơn là đi loạn xạ trong đám cây cỏ kia. Cô sẽ ngồi ở đây chờ Tấm đi tìm mình. Ngồi sau tảng đá to nhất ở bên bờ, cô chậm rãi thưởng thức bữa trưa muộn. Bỗng có tiếng bước chân đạp cỏ đi đến, rồi tiếng vục nước liên tục. Cô hé mắt nhìn qua tảng đá thì thấy cách cô không xa là một người thanh niên thanh tú đang rửa mặt. Những giọt nước tinh khiết được tấp lên mặt chàng, có một giọt lưu lại trên làn da trắng hồng, lại có giọt lăn xuống theo đường nét gương mặt trượt xuống hõm cổ. Một mảnh y phục màu xanh rêu trước ngực bị dính nước trở nên thẫm màu. Nà chàng mang theo một thanh kiếm dài, vỏ đen, chạm nổi màu vàng, mái tóc búi gọn gàng, cài châm gỗ sơn xanh. Tuy chỉ nhìn được một bên sườn mặt, nhưng cô biết chắc chắn chàng là một chàng trai rất thanh tú. Ở chàng toát lên vẻ thanh thoát, lại có chút mềm mại của nữ nhân, hấp dẫn người khác. Chàng quay đầu lại nhìn thẳng vào cô, ánh mắt lạnh như băng, bắn ra hàn ý. Lúc này cô mới giật nảy mình, rụt đầu lại lấp. Một cảm giác như thể rình mò bị bắt trộm trỗi dậy mạnh mẽ. Trời ạ, sao cô lại như thế? Mình đâu có làm gì sai. Nhìn tướng mạo thì chắc cũng là người đoan chính. Cô còn đang đấu tranh tư tưởng thì có bóng người đổ xuống che đi ánh sáng. Thì ra chàng trai đã bước qua đây từ bao giờ? Xin chào, cho hỏi cao danh quý tính của cô nương đây, không biết đường xuống núi có còn xa không? Ta cũng bị lạc. Nhìn ánh mắt vụt sáng tia hy vọng rồi lại tắt của chàng, cô đột nhiên thấy có chút thống khổ. Nhìn y phục của chàng, cô đoán hẳn là một vị hiệp khách nào đó trong giang hồ, nhưng xem ra tuổi vẫn còn trẻ, không biết chàng đã có tiếng tăm gì hay không. Chàng im lặng, chăm chú quan sát xung quanh. Giữa hai người là một khoảng cách vô hình. Cô lên tiếng phá vỡ bầu không khí lạnh nhạt. Ta là Trác Bách Diệp, còn công tử tên gì? Không biết công tử là người ở đâu, ta chưa từng thấy qua ngươi. Tại hạ là Triệu An Bình, là một người lưu lạc nơi giang hồ không đáng nhắc tới, vì có việc cần đến vài loại thuốc quý. Lại nghe nói núi Thiên Dữ có rất nhiều kỳ nhân dị thảo nên mới bất công đến đây, mong tìm được những loại thuốc cần dùng. Nhưng không ngờ do ta quá nóng vội tìm thuốc mà để lạc đường trên núi. Gặp được chắc cô nương đây, xem như chúng ta cũng coi là có duyên đi. Không lãng phí thời gian, cả hai cùng nhau rẽ lối tìm đường. Khi thoát khỏi những đám dây leo chẳng chịt bao phủ trên đầu, ánh sáng rực rỡ chói lọi của mặt trời đổ xuống thân thể. Hai người đang đứng trên vách núi cao ngất, nhô ra như đầu một con sói đơn độc, vươn cổ rú lên những tiếng gọi mặt trời. Ngước mắt lên là quả cầu lửa to lớn cực đại, vùng vẫy trên nền trời xanh thẫm. Phóng tầm nhìn ra xa một chút là ngôi làng Phúc Điền thân thuộc, được bao phủ bởi cây rừng. Tưởng như chỉ cần họ đi thẳng từ đây xuống là có thể trở về nơi ấy, nhưng thực tế thường phũ phàng, ngăn cách giữa con đường ngắn nhất về tới nhà mình lại là một thung lũng sâu và lởm chởm đá nhọn. Cô không nhìn rõ được đáy của nó, nhưng hình như bên dưới có vẻ rất hung hiểm. Tiếng gió rít rít gào thê lương, như có như không truyền đến, vang vọng khiêu khích bất cứ kẻ nào sẩy chân lỡ bước mà ngã xuống là ăn đứt vé một chiều đi xuống âm phủ làm bạn với tổ tông. Hay đường về sao xa xôi quá. Triệu An Bình nhìn ngó xung quanh, rồi lại nhìn sắc trời như muốn ngả về tây. Không thể quay lại đường cũ, vì có thể cả hai sẽ không thể trở lại nơi cũ, mà hiện giờ thì cũng không còn sớm để tìm đường mới. Chàng đánh giá thung lũng trước mặt, khoảng cách từ mỏm đá nhô ra. Họ đang đứng với cành cây đại thụ xòe ra bờ bên kia, cũng nằm trong tầm kiểm soát của chàng. Nếu dùng khinh công, hẳn là vẫn có thể nhảy qua và tiếp tục xuống núi. Lại quay qua cô gái mặt mũi phờ phạc đang ỉu xìu đứng cạnh mình, chàng chắp tay nói: "Chắc cô nương giờ cũng không còn sớm, chỉ còn con đường trước mắt là nhanh nhất để thoát khỏi đây. Nếu cô nương không ngại thì đi cùng ta, chỉ có điều phải khiến cho cô nương chịu ủy khuất rồi." "Nhưng trước mắt không phải là đi tìm chết hay sao?" "Xin hãy tin ta một lần, ta đảm bảo cô nương sẽ không hề hấn gì, về đến nhà an toàn." "Vậy Bách Diệp xin nghe theo lời của Triệu Đại Hiệp." "Được, vậy bám chắc vào ta." Nói rồi cô cảm thấy eo mình bị nhấc bổng, không kịp nắm bắt được chuyện gì xảy ra, chỉ nghe tiếng gió xẹt qua tai. Thì ra chàng ôm cô trong lòng, nhún người nhảy sang bờ bên kia. Nhìn xuống vực sâu tối tăm bên dưới khiến cô không khỏi choáng váng. Cô theo bản năng nép sâu hơn vào lòng chàng, hai tay choàng chặt lấy cổ chàng mà không dám nói tiếng nào. Triệu An Bình thấy vậy bèn giang tay ôm trọn lấy cô, giọng nói đầy quan tâm trấn an: "Đừng sợ, cứ tin ở ta đi." Hai người họ tìm được đường xuống núi thì mặt trời cũng lặn. Thoát khỏi vòng tay của chàng, bỗng cô cảm thấy tim mình đập liên hồi. Chắc là bị dọa sợ đây mà. Tấm đã xuống núi từ lâu, nhưng do hoảng sợ vì lạc mất cám nên cứ nán lại chân núi không dám về. Nàng tự trách bản thân làm việc không ra gì, thật vô trách nhiệm. May sao khi mặt trời xuống núi, cám đã trở về bình yên, lại còn đi cùng một chàng trai vô cùng tuấn tú. Lúc này tảng đá trong lòng nàng mới được gỡ bỏ. Nàng chạy lại hỏi han cô ân cần. Sau khi biết chuyện thì cảm ơn Triệu Bình An rối rít. Hai chị em nhất quyết mời ân nhân về nhà ở trọ qua đêm và hứa sẽ giúp chàng kiếm cây thuốc. Chương 5. Mọi người trong nhà ai cũng quý Triệu Bình An, đến cả con Xám vốn từ trước đến giờ ngoài cô thì không thèm liếc mắt đến người khác, nay cũng quấn quýt đến bên chàng với yêu cầu nhờ trợ giúp từ việc tìm kiếm dược liệu quý của chàng. Cô vô cùng tận tình tìm giúp. Ngày thu thập đủ những thứ cần thiết, chàng chuẩn bị cáo từ họ để ra đi, thì lại vì giúp Tấm tránh một kiếp nạn bị rắn độc cắn, vậy là một lần nữa trở thành đại ân nhân của gia đình. Ở lại tĩnh dưỡng một thời gian dài dưới sự kiên quyết của họ, việc có thêm một người đàn ông tuấn tú trong nhà cũng dẫn đến vài tình huống khó xử. Điển hình như là sẽ có nhiều cô gái trẻ trong làng từ sáng đến chiều đều có việc sang chơi hoặc giả dụ sang mượn đồ, trả đồ. Trong nhà chỉ có 3 chiếc giường đơn, nhưng để tiện cho việc dưỡng thương của ân nhân, cô phải cùng mẹ nằm chung một cái giường nhỏ bé, vì có đánh chết cũng không nguyện ý nằm bên cạnh một mỹ nam chim sa cá lặn để đêm đêm thao thức vì than thân trách phận. Tính cách của chàng cũng giống như dung mạo của chàng vậy, thanh lãnh và ôn hòa. Chàng cũng không phải là một người nồng nhiệt dễ nói chuyện. Với những cô gái trẻ hướng đến chàng như hổ rình mồi đều giữ khoảng cách khá xa, tỏ rõ lập trường không cho họ ảo tưởng kỳ vọng. Riêng với gia đình cô thì có hòa ái hơn một chút, tuy vẫn thường xuyên giữ vẻ mặt trầm ổn, khi có việc nặng luôn dành phần làm, nói chuyện với ba mẹ con họ cũng thân thiết. Phập một tiếng, cô cắm bàn cuốc vào tấc đất màu đang xới dở dang, xoa thắt lưng mỏi nhừ vì làm việc. Bình đã theo mẹ và Tấm dọn sạp hàng ra chợ. Trong nhà chỉ còn cô đang cần mẫn chuẩn bị gieo trồng một vụ bắp cải mới. Trước mắt tối sầm lại một mảng, phải đợi lúc sâu lâu sau mới hết. Cô giữ vững thân mình một chỗ để khỏi ngã, vì đây cũng không phải lần đầu tiên cô bị tụt huyết áp khi làm việc. Lâu ở dưới nắng mặt trời gắt, cô mặc bảo hộ tự chế, vừa xoay người định bước vào nhà thì một cốc nước được đưa đến trước mặt. Bàn tay người cầm cốc thon dài, da trắng sáng, nhưng ở nơi các ngón tay có xuất hiện vài vết chai sạn do dùng binh khí. Cô mỉm cười đón nhận, uống cạn một hơi, thật sảng khoái. Huynh không phải ở ngoài chợ sao? Là bác gái bảo ta mang thức ăn trước cho cô làm. Nhưng mẹ ta vẫn nghĩ nam nhi đại trượng phu như huynh không thích hợp với việc đứng ngoài chợ buôn bán. Huynh cũng không cần cố chấp đi theo mỗi ngày để làm gì, họ đã làm việc này bao nhiêu năm, huynh đứng ngây cả buổi cũng như ngáng chân họ mà thôi. Nhưng ta cũng không thể chỉ ăn không ngồi rồi mãi, vết thương của ta cũng sắp lành rồi. Vậy giúp ta làm vườn mỗi ngày đi. Trang nhìn biểu hiện tính toán thiệt hơn của cô, không nhịn được mà đưa tay lên xoa đầu, ánh mắt ẩn ý cười khó thấy. Rồi chàng bước vào vườn làm thật. Mảnh vườn nhà cô cũng không rộng lắm, đủ để trồng khoảng chục hàng rau dưa xanh tốt. Với sức lực của mình và tư thế làm vừa chơi, cô nỗ lực lắm cũng chỉ mới làm được một nửa mảnh vườn trong suốt một tuần qua. Ấy vậy mà khi chàng làm chỉ mất một buổi là đã khai xong phần đất còn lại, vun thành luống và bắt đầu gieo hạt. Khi nhìn thấy mảnh đất nâu thẫm, tươi xốp được làm xong đâu vào đấy, cô suýt thì giơ ngón tay cái lên hướng về phía chàng khen ngợi. Ánh nắng chiều nhu hòa phía sau lưng, những giọt mồ hôi lăn trên trán chảy dọc khắp thái dương, dường như đứng trước mặt cô không còn là vị thiếu hiệp trẻ tuổi võ công cao cường, chỉ đơn giản là một người bạn đời thân quen đang cẩn mẫn làm lụng để nuôi sống cuộc sống điển viên êm ấm của họ. Cô chợt giật mình, cái gì, sao lại có thể nghĩ như vậy? Người ta và mình ở hai thái cực khác nhau hoàn toàn, mình lại dám vọng tưởng không đâu. Cô tức thì xoay người vào nhà, chạy trối chết, không để ý đằng sau mình chàng đã ngừng tay làm, ánh mắt ngưng thần nhìn về phía cánh rừng cách đó không xa. Một tháng đã thấm thoát trôi qua. Hôm nay là tiết cốc vũ, mưa đổ ập xuống rào rào bất chợt. Mới một tiếng trước trời còn quang đãng nên cô mới coi nhẹ đi vào trong trấn, giao mấy kiện thuốc lá đã sấy khô. Cũng may là mình đi sớm giao hàng, nếu để trên đường gặp mưa thì công toi. Mưa rơi rả rích đan dày trong không trung là một màn trắng xóa mờ ảo, trên đường không một bóng người. Dưới mái hiên của một vài nhà lắt nhắt vài người không về kịp mà phải đứng trú tạm trong mưa. Trong cái tiết trời não nề, tiếng vài người ồn ào trò chuyện át tiếng mưa. Bách Diệp đứng đơn độc ở một góc mái nhô ra của một tiểu viện, nhìn như thôi miên xuống mặt đất đang phản xạ những hạt mưa liên hồi bắn ngược trở lại. Nước mưa làm ướt hết gấu váy cô, càng có xu hướng theo gió bay đến hắt lên trên cao hơn nữa. Mái hiên nhỏ bé miễn cưỡng che cho cô không bị ướt như chuột lột, nhưng cũng chẳng đảm bảo để che chắn nếu như trời còn tiếp tục kéo dài mưa to như vậy. Không biết qua bao lâu, bụng cô đã réo lên, chân cũng mỏi nhừ. Cô đi lại vòng vèo vài bước, đã ôm bụng nhăn nhó, nhìn màn mưa dày kịt. Cô ước bây giờ mình được nằm trên giường, đắp chăn bật quạt, xem một bộ phim nổi tiếng. Bên cạnh là một bát mì nóng hổi. Ngày trước cô vẫn hưởng thụ như vậy, được lười biếng ỷ lại vào bố mẹ. Phải chi, bây giờ có một mỹ nam xuất hiện trong màn mưa, tiến về phía mình. Cùng mình đi chung một chiếc ô, hai người tựa vào nhau chuyển hơi ấm. Đột nhiên trong tầm mắt xuất hiện một bóng dáng nổi bật dưới mưa. Người đó cao, khoác trên mình chiếc áo tơi, đội mũ cói, dường như đang tìm ai đó. Không nhìn rõ diện mạo, cô vẫn cảm thấy dáng người này quen quen. Người đó dừng một nhịp khi nhìn về phía cô, sau đó cước bộ nhanh hơn, gần như là chạy đến. Cô đang nghi hoặc thì người đó đẩy chiếc mũ cói lên, lộ ra dung mạo tuấn tú trong trẻo, ánh mắt trong sáng nhìn thẳng về phía cô. Chàng đưa ra một chiếc ô và nói: "Ta tìm muội mãi, mau che ô rồi chúng ta cùng về. Lớn như thế rồi còn khiến người khác phải lo. Ta mà không đến thì chắc là muội định chờ đến tối phải không?" Lời nói tuy mang ý trách móc nhưng giọng điệu lại rất nhẹ nhàng, đầy quan tâm. Cô ngẩn người, nhìn người con trai vì lo lắng cho cô không quản ngại đi tìm. Tuy đã mặc áo mưa nhưng vẫn những hạt mưa vẫn bám lấy gương mặt nhợt nhạt. Vạt áo đã ướt một mảng, vài sợi tóc hơi tán loạn. Thấy cô còn đứng ngây ngốc, chàng bật ô sẵn rồi đưa vào trong tay cô khẽ mắng: "Còn đứng ngẩn tò te ra đấy, đi về thôi." Lúc này cô mới hồi thần, cười hì hì theo chàng bước đi, lòng ấm áp, cả người như đang bay bổng. Cô nhìn chàng đi bên cạnh, vẫn chăm chú nhìn về phía trước, thấy lâng lâng, lạ thường. Cô vốn là một người dễ cảm động, chỉ cần người ta đối tốt với mình thì dù là việc nhỏ thôi cũng khiến cô hạnh phúc và biết ơn. Huống hồ đây lại là một mỹ nam bản lĩnh đầy mình. Con sâu nhỏ trong lòng không ngừng gào thét: "Trai đẹp ôn nhu đến vậy với mình." Tức thì một con sâu khác xuất hiện đánh gãy ý niệm: "Ngu xuẩn, người ta chỉ coi mày là em gái, cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga." Hai con sâu, ngươi một câu, ta một câu, cãi nhau ầm ĩ trong lòng. Còn bản thể thì đang như trên 9 tầng mây, đi đường không để ý mà vấp phải hòn đá lớn, ngã nhào về phía trước. Trong lúc này, may mắn được cứu thoát nhờ vòng tay rắn chắc của mỹ nam bên cạnh. Hai con sâu náo loạn trong lòng giờ đây đều biến mất, thế chỗ cho đó là cảm giác tim đập thình thịch, hai má nóng rực. Ôi trời ơi, cô đang nằm trong vòng tay của người ấy, cảm giác này thật không chê vào đâu được. Cô tham lam nép sâu hơn vào lồng ngực chàng, hoàn toàn bày ra một bộ dáng yếu ớt bị dọa sợ. Triệu An Bình thấy cô gái trong lòng mình có điểm lạ thường, cả người yếu đuối vô lực, cả gương mặt đỏ ửng dọa người, thân mình thỉnh thoảng còn run lên lè nhè nhẹ. Chàng chấn kinh đưa tay sờ trán cô, thấy nhiệt độ hơi cao, vậy không phải là bị dính nước mưa nên sốt đấy chứ? "Này, muội thấy trong người sao rồi? Hình như bị sốt, chúng ta mau về thôi." Chàng quyết định để cô mặc thêm chiếc áo tơi của mình, vừa để chống mưa ướt cũng là để đỡ lạnh. Bản thân chàng là người luyện võ nên không hề hấn gì với cái thời tiết này. Thấy vài áo của chàng ướt sũng, cô vội che ô về phía chàng nhiều hơn, ý rất kiên quyết muốn chàng đi chung ô với mình. Cuối cùng chàng cũng đành thuận theo vì không muốn làm màu ở dưới trời mưa như vậy. Cô không thấy mưa nhàm chán nữa, đi bên cạnh là một chàng trai như vậy đột nhiên ấm áp lạ thường. Con sâu ban nãy lại xuất hiện, bản mặt dâm tà thì thầm: "Thịt, thịt, thịt." Con sâu còn lại thì cũng chui ra lắc đầu khinh bỉ: "Hài, tục, tục quá." "Cám, cám." "Dạ, ơ, mẹ, mẹ gọi con." "Làm gì mà ngẩn người ra thế?" Bách Diệp cúi đầu, hai má nóng bừng không nói câu nào, hai tay cứ mân mê mép áo. Nhìn bộ dáng này, bà chợt lóe lên một suy nghĩ: có phải là nó đã có ý với ai? Bà mỉm cười xoa đầu con gái, thầm ý hỏi: "Trông con dạo này hay để ý làm đẹp, điệu đà hơn trước nhiều đấy. Có phải..." "Kìa mẹ, mẹ hay thật, con gái lớn phải vậy chứ." "Con gái lớn thì phải tính chuyện chung thân đại sự. Con đã để ý người nào chưa? Chỉ cần nói, mẹ sẽ đánh tiếng với người ta." "Mẹ, con là con gái, sao có thể như vậy? Với lại con còn muốn ở bên mẹ cả đời, chăm sóc phụng dưỡng mẹ thật tốt mới là mục tiêu cả đời của con." "Nhưng mà con gả vào một nhà thật tốt lại là mục tiêu của đời mẹ. Nói đi, chàng trai nào lọt vào mắt xanh của con gái mẹ?" "Làm gì có ai, mẹ đa nghi." Cô vội quay đi hướng khác, trốn tránh ánh mắt dò xét của mẹ. Bất chợt hình ảnh người con trai kia liền xuất hiện trong tầm mắt. Chàng trong lòng ôm một con thỏ trắng tinh đi về phía này, vòng tay ôm chặt kia, ánh mắt dịu dàng kia thật khiến cho trái tim cô nhộn nhạo. Thu hết biểu hiện của người cô con gái vào mắt, bà mẹ nhìn về phía chàng trai tuấn tú đã quen thuộc với gia đình, trong lòng hiểu ra mọi chuyện. Triệu An Bình là một chàng trai tốt, có dung mạo, có thực tài, nhân phẩm cũng tốt. Nếu như làm con rể ta thì cũng được. Chỉ có điều... "Mẹ nói gì vậy? Người ta sao lại có thể làm con rể của mẹ?" "Chỉ cần con thích thì cho dù phải đánh ngất cậu ta, trói lại rồi đem đi bái đường, mẹ cũng làm." Thật ra cậu ta ở đây được một thời gian, mẹ cũng rất thích. Chỉ có điều cậu ta là người trong giang hồ, cuộc sống chém giết, nay đây mai đó không ổn định. Nếu mà con đi theo cậu ta thì sẽ phải chịu nhiều khổ cực, mà cậu ta thì chắc chắn là không nguyện ý bỏ gối nơi sơn thôn hoang dã này. Mẹ lo sẽ không được sống những ngày tháng yên bình. Con gái, con cứ nghĩ cho kỹ vào. Cô ngẩn người suy nghĩ, không hay biết là mẹ mình đã rời đi. Mẹ nói cũng đúng, dù sao chàng chỉ là khách qua đường, chàng có chí hướng riêng của chàng, cô không thể can thiệp. Cô không biết rõ về chàng, hơn nữa thứ tình cảm của cô chỉ là đơn phương một phía. Nếu chàng biết tình cảm của cô thì chàng sẽ có thái độ thế nào? Bỗng một đám lông trắng toát được đưa đến trước mặt. Cô sững sờ nhìn con thỏ trắng trong tay chàng đang được chàng đưa cho mình. Ta thấy nó bị mắc bẫy, thương tình nên đem nó về tặng cho cô. Chắc chắn rằng cô sẽ chăm sóc nó tốt hơn ta. Tặng tôi sao? Cảm ơn huynh. Chưa có ai tặng ta thứ gì đáng yêu thế này. Cảm ơn. Cô thích là được rồi. Hết chương 5. Hết tập 1. Kính thưa các bạn, vậy là một bức tranh cổ đại của Việt Nam đã được vẽ ra từ những tập đầu tiên của truyện. Phải nói thật là trước đây Anbi đã từng dự định đọc truyện Xuyên Không Trọng Sinh, tuy nhiên là cảm thấy không hợp lắm. Thế nhưng lần này đọc cái chuyện này thì Anbi cảm thấy nó có một cái rất là riêng, rất là đặc sắc. Tại vì chúng ta thấy rằng là cái màu sắc thôn quê của Việt Nam nó rất là khác cái màu sắc xuyên không của Trung Quốc. Chúng ta cảm thấy rất gần gũi, bởi vì có rất nhiều hình ảnh cho đến bây giờ vẫn còn tồn tại mà chúng ta vẫn có thể gặp được hàng ngày, đúng không ạ? Cái thứ hai là tác giả có một cái lối hành văn cũng rất là logic, mọi thứ xảy ra rất là hợp lý. Tuy nhiên là như Anbi đã giới thiệu, đây là một bộ truyện ngược tâm, rất đau lòng. Ở tập 1 này có thể chúng ta chưa thấy, nhưng những tập sau sẽ có rất nhiều tình tiết hấp dẫn, rất là tình cảm, rất là sâu sắc, nhưng cũng không kém phần buồn thê lương. Chúng ta sẽ cùng nhau đi hết bộ truyện này. Các bạn đừng quên ấn vào nút chia sẻ và ấn vào nút subscribe để ủng hộ Anbi cũng như là nhóm đọc truyện và kênh ngôn tình Chuyện Ngôn Tình Chọn Lọc. Ok, xin hẹn gặp lại các bạn vào tập 2. Xin chào.